Ánh mắt Trác Thiên Ưng càng thêm lạnh lùng, sát ý giữa hai người đến người khác bắt đầu cũng cảm nhận được. Đúng rồi, lão thập thất kén ăn, chỉ sợ không quen ăn thức ăn ở đại phổ. Người đâu? Trác Thiên Ưng phân phó hạ nhân gọi ba người đến, một kẻ là tên đầu bếp mập mạp, một nữ tử cao gầy và cuối cùng là một bà lão đã gần đất xa trời. Chỉ vào ba người, Trác Thiên Ưng nói với Từ Ngôn. Người đi đại phổ, đem theo ba người này hầu hạ, xem như là tâm ý của vi phu. Ý tốt của nghĩa phụ, hài nhi nhớ kỹ. Từ Ngôn đã nuốt hành khí đan, độc lực cuồn cuộn lại chậm rãi ổn định lại. Hắn quay đầu chắp tay cười nói với đại thái giám bà tướng quân giáp bạc. Nhị vị đại nhân, chúng ta lên đường thôi. Đã có thái bảo, trên mặt Lương Công Công cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Ông cáo từ Trác Thiên Ưng, mang theo một đoàn người ngựa trùng điệp rời đi xuất phát. Ra khỏi Quỷ Vương môn, Từ Ngôn ngồi ở đầu xe thuyền khổng lồ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trác Thiên Ưng đang đứng ở ngoài cửa lớn, ánh mắt lạnh băng nhìn lại, không khí tràn ngập thù hận. Hai người này đồng thời hiểu biết cả đời này giữa bọn họ sẽ không chết không thôi. Bánh xe chuyển động, tiếng ngựa hí vang. Tiểu đạo sĩ lưu lạc phong đô tận 2 năm đằng đẵng, mang theo độc ô anh thảo tạm thời thoát khỏi đầm rồng hang hổ. Nhưng nghênh đón hắn chưa chắc là cuộc sống an nhàn, con đường trước mặt đầy gập ghềnh gai góc. Có điều như thế thì thế nào? Heo chưa bao giờ để ý bản thân mình ở đâu, chúng chỉ để ý mình được ăn cái gì, nhét đầy được bao tử mới là đại sự. Về phần lấp đầy bụng bằng cám bã hay là rồng hổ thì còn phải coi khẩu vị của từng con heo. Phong Sơn Thành đã cách xa, xe thuyền khổng lồ lướt nhanh về hướng Nam. Lần này địa điểm liên minh chính là yếu đạo giao thông độc nhất giữa hai nước, Kỳ Uyên Hạp. Đã không nhìn thấy được Sơn Trang Quỷ Vương Môn nữa, Từ Ngôn ngồi trong xe thuyền mới thở phào một hơi. Cảm giác lúc sinh tử thật không dễ chịu gì, nếu không nhờ vị tướng quân giáp bạc cường thế kia, có lẽ hắn không cách nào mượn nhờ quan hệ thông gia này để rời khỏi Quỷ Vương Môn được đấy. Trong xe thuyền chia ra làm mấy gian phòng riêng, thừa lúc không có người, Từ Ngôn bắt đầu lau chùi mồ hôi vì sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Cho dù có rời khỏi Quỷ Vương Môn, nguy cơ của Từ Ngôn cũng chưa thể tiêu trừ được. Hắn đã ăn ô anh thảo lần thứ hai, khoảng cách đến lần độc phát thứ hai sẽ nhanh hơn lần độc phát thứ nhất rất nhiều. Lâu nhất cũng chỉ được chừng 3 năm tháng sẽ chịu sự tra tấn của ô anh thảo lần nữa. Không chỉ là độc ô anh thảo, còn có ba người nhà Trác Thiên Ưng cũng phải đi theo hắn nữa. Trong đó, gã đầu bếp béo và lão bà kia thì Từ Ngôn chưa từng gặp qua, nhưng nàng nữ tỳ kia thì hắn đã gặp rất nhiều lần. Nàng là nữ tỳ Thành Vũ. Phái một cao thủ trúc cơ cảnh đi theo, coi như Từ Ngôn muốn giữa đường bỏ trốn cũng không được. Rốt cục Trác Thiên Ưng cũng không từ bỏ tính toán của lão. Độc ô anh thảo chưa chắc an toàn, nên cho thêm một vị cao thủ trúc cơ nữa sẽ không có chút sơ hở. Cho dù cách xa Quỷ Vương Môn, mạng nhỏ của Từ Ngôn vẫn bị Trác Thiên Ưng bóp chặt trong lòng bàn tay. Ngoại trừ nữ tỳ Thanh Vũ, tên đầu bếp béo, cả mặt lẫn người đều đầy bộ dáng vô hại, Từ Ngôn cũng không nhìn ra manh mối, thế nhưng không làm sao cảm thấy tự nhiên được với lão bà mang theo đầy âm khí kia. Khó trách Từ Ngôn cảm thấy không được tự nhiên, dù sao lão bà già khụ với đầy hồn phách chim sẻ vây quanh, ai có thể nhìn thuận mắt được chứ? Tước Ma Vương sao? Giết nhiều chim chóc vậy thì có tác dụng gì chứ? Từ Ngôn nói thầm trong lòng, hắn chợt nhớ tới đám chim sẻ từng nướng ăn kia. Chim sẻ bị người dùng làm ánh mắt theo dõi, tất nhiên phải thuần hóa rất lâu. Phần năng lực thuần hóa chim này có thể xưng hàng đầu đấy. Thầm cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn tự nhủ Trác Thiên Ưng quả thật quá đề cao hắn. Một lúc, phái ra hai vị cao thủ đi theo hắn ở rể đại phổ, không cần phải nói. Tên đầu bếp mập kia chắc chắn cũng không đơn giản được. Thật ra đôi khi vàng thau lẫn lộn dễ khiến người khác lầm. Lúc này quả thật Từ Ngôn đã đoán sai. Lão bà gần đất xa trời và nữ tỳ Thanh Vũ kia quả thật có thân phận bất phàm. Nhưng tên đầu bếp béo thực sự chỉ là một tên đầu bếp. Thiên Môn Hầu đang nghỉ ngơi sao? Kẻ chạy vặt này có thể làm phiền một chút được không? Ngoài cửa truyền đến giọng the thé, nghe không ra nam không ra nữ, lại còn tự xưng là kẻ chạy vặt, tất nhiên là vị thái giám kia. Từ Ngôn sửa sang lại quần áo nói: Không có nghỉ ngơi, Lương đại nhân, mời vào. Tự tay mở cửa, Từ Ngôn tiếp đón vị khâm sai này vào. Đối phương họ Lương, vốn nên gọi là Lương Công Công, Từ Ngôn lại xưng hô là Lương đại nhân. Một cách xưng hô mà thôi, nhưng cũng đủ khiến cho lòng người sinh hảo cảm. Lương Công Công cười híp mắt đi vào gian phòng trong thuyền, nắm tay Từ Ngôn nói: Hey, hầu già chẳng những tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ đã phong hầu bái tướng, trách nhiệm thiên môn hầu bên người. Mong rằng một ngày kia trở về đại tề, cũng đừng quên một nô tài bé nhỏ là ta a. Hey, Lương đại nhân nói đùa, ân tình tiễn đưa này, Từ Ngôn ghi nhớ trong lòng. Bất kể chuyến đi này thế nào, Lương đại nhân mãi mãi là hảo hữu chí giao của Từ Ngôn ta. Hey, không dám trèo cao, không dám trèo cao. Chỉ cần thiên môn hầu nhớ đến kẻ chạy vặt này là tốt rồi. Thánh thượng có nói thiên môn hầu đi chuyến này là vì giang sơn đại tể ta công cao như núi, đợi đến ngày thành công chính là ngày phong vương bái tướng, tương lai vương gia thân thể vàng ngọc, sao có thể xưng huynh gọi đệ với kẻ nô tài chạy vặt này được. Có thể cùng uống chén rượu nhạt với vương gia đã là vinh hạnh của kẻ chạy vặt này rồi. Lương đại nhân yên tâm, chờ ta quay trở về đại tề, nhất định sẽ cùng đại nhân nâng cốc chúc mừng. Chỉ là chuyện khách sáo, đối với Từ Ngôn là xe nhẹ đường quen. Ở Mai Hưng Lâu một năm, hắn cũng không ở không mà tiếp xúc với muôn hình đủ loại khách nhân, sớm đã tu luyện tới trình độ đi bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy rồi. Hai người càng nói càng tâm đầu ý hợp, Lương Công Công bèn sai người bên ngoài chuẩn bị rượu thịt. Đường xá xa xôi, không thể để thiên môn hầu ngồi không như vậy được. Hầu gia xuất hành, không có ca múa, nhưng tiệc rượu không thể thiếu. Không lâu sau, tiệc rượu thịnh soạt được bày lên, chẳng những tiếp Lương Công Công mà Từ Ngôn còn mời cả vị Lương tướng quân giáp bạc kia nữa. Tướng quân giáp bạc kia là một vị thiên tướng thuộc Phi Long quân, tên là Tống Mậu. Lần này chịu trách nhiệm thống lĩnh hơn 500 Phi Long quân hộ vệ Thái Bảo đi đại phổ. Từng người trong đám đều là tinh thần hương hực, mũ sắt, giáp sáng, đến chiến mã cũng là loại ngựa tốt nhất ở Mã Vương Trấn. 500 người kia đều là võ giả tiên thiên, thiện chiến, trận chi pháp. Nếu 500 tiên thiên này đối chiến với 500 cao thủ của Quỷ Vương Môn, nhất định một bên Quỷ Vương Môn cầm chắc toàn quân bị giật sạch. Giang hồ võ giả am hiểu đơn đả độc đấu, mà quân sĩ lại am hiểu phối hợp. Chỉ cần bày trận chiến công kích, đừng nói là 500 cao thủ giang hồ, cho dù Quỷ Vương Môn phái ra ngàn người cũng chưa chắc đã thắng. Đối với Tống Mộng, Từ Ngôn không dám lãnh đạm, không chỉ vì vị này gián tiếp cứu hắn, mà còn vì đối phương là một tu hành giả thật sự. Từ Ngôn không nhìn ra được thực lực của đối phương thế nào, nhưng nhìn thấy Trác Thiên Ưng phải buông tha kẻ thù giết con đi như vậy thì không thể nào là võ giả bình thường được. Trong gian phòng này chỉ còn có 3 người, Tống Mậu cũng không từ chối lời mời rượu của Từ Ngôn. Sau khi cạn sạch 3 chén rượu mạnh, y lau khóe miệng nói: Những thái bảo kia chết rất đúng lúc à? Kiểu cách nói như đang tự nói với mình, nhưng Từ Ngôn nghe xong biến đổi sắc mặt, mà Lương Công Công bên cạnh cũng cười gượng gạo. Lão cũng nhìn ra được thái bảo Quỷ Vương Môn chết rất kỳ quặc, chẳng những không muốn hỏi nhiều, không nghĩ đến Tống Mậu lại không chút để ý, rất đĩnh đạc nói ra. Rất tốt, không tính sớm, cũng không tính quá muộn. Sắc mặt Từ Ngôn chỉ khẽ biến đổi rồi lập tức khôi phục như thường, khẽ cười nói. Vô thường lấy mạng, không muốn đi cũng không được à? Tống Mậu đang gắp thức ăn kinh ngạc liếc nhìn qua Từ Ngôn, rồi mập mờ tán dương một câu. Ngôn thái bảo, thủ đoạn rất được. đến, kẻ xe vật này, kinh hài vị một ly, ta cạn trước, kính. Lương Công Công vội cười hòa, lão không muốn trên đường đi có sai lầm gì cả. Thái bảo đã lên đường, chỉ cần đến Kỳ Uyên Hạp thuận lợi đón nhận công chúa đại phổ thì coi như nhiệm vụ của lão hoàn thành. Có vị thái giám này ở đây, tiệc rượu thật không nhạt nhẽo được. Từ Ngôn cũng nhìn ra Tống Mộng là dạng tu hành giả cao ngạo. Nếu trước mặt y nói qua loa chỉ sợ không hay ho gì. Dù sao, người đối mặt với Trác Thiên Ưng còn không sợ hãi, không bằng lúc này làm rõ ân oán giữa mình và Quỷ Vương Môn. Không những tránh bị khinh thường, mà còn có thể lấy được hảo cảm của đối phương cũng nên. Quả nhiên, nghe xong câu vô thường lấy mạng của Thái Bảo, Tống Mộng lại liên tục gật đầu, há to miệng cắn một miếng thịt mỡ xuống, rồi nhai nhồm nhoàm. Võ tướng thích thoải mái mà Tấm Mộng nhìn ra được hai cha con quỷ vương môn này không thích hợp. Hơn nữa 18 thái bảo chết sạch, chỉ còn sót lại một người, nhất định có điểm lạ. Từ Ngôn đã lưu manh như vậy, lại hợp với khẩu vị của y. Việc vặt của quỷ vương môn, Phi Long Quân không muốn nhúng quản. Chỉ cần thân phận của Từ Ngôn đúng là thái bảo là được. Còn chuyện thái bảo khác bỏ mình ra sao thì Tống Mộng không cần hỏi. Ăn uống no say, tất cả trở về gian phòng của mình, Lương Thái Giám cũng cười ha hả đi ra ngoài. Ăn uống xong bữa này, Từ Ngôn cảm thấy một trận mệt mỏi kéo tới. Lúc ở Ngọc Lâm Sơn đến giờ, hắn còn chưa có một giấc ngủ ngon. Mấy ngày thiếu ngủ mệt mỏi liên tiếp, Từ Ngôn rốt cục cũng đã ngủ say. Trong mộng, hắn thấy sư phụ, thấy Tam Tỷ, thấy Tiểu Hắc Trư, đường đi gập ghềnh, dần dần đưa Từ Ngôn tới Quỷ Y Tháp, gần với đại phổ, cố hương thật sự của hắn hơn. Cũng vào đêm này, đại sảnh quỷ vương môn yên tĩnh chợt vang lên tiếng rền như sấm, tiếng gào thét không cách nào ức chế được của Trác Thiên Ưng vọng ra. Nếu hắn đã đến từ Mai Hương Lâu, vậy hủy Mai Hương Lâu sạch sẽ hết cho ta, không trở lại một người còn sống. Hơn 100 bóng người trong tiếng gào thét của môn chủ đã lao ra khỏi sơn trang, thẳng hướng đến Phong Đô. Thành lâu phồn hoa nhất thành Phong Đô đã bị đốt rụi, không một người may mắn còn sống thoát được. Ngày hôm sau, một vị thương gia giàu có vừa tới Phong Đô không lâu, nhìn tòa thành lâu vừa mới mua mà khóc không ra nước mắt. Y đã nghe ngóng rất nhiều, mới sang qua tay Mai Hương Lâu à. Phải đong đếm bằng vàng thật đó à. Tuy phần lớn những cái tên đầu bảng được chủ nhân trước mang đi, nhưng tên tuổi vẫn còn đó. Chỉ cần y bỏ ra vàng bạc mời những cô nương đầu bảng bên thành lâu khác về, không lâu sau có thể gỡ vốn lại. Vốn là rất tốt như thế, không ngờ Mai Hương Lâu lại biến thành một đống tàn phế. Có bài học, lần đường chủ Thanh Mộc Đường trước kia, Mai Tam Nương thông minh như vậy, sao có thể dẫm lên vết xe đổ được. Từ Ngôn vừa mới rời khỏi Mai Hương Lâu, nàng lập tức bán ngay thanh lâu, mang theo gia tài bạc triệu, tha hương mà đi xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.